Bản Long, chương 511, Vũ Hải, góc truyện audio.com, Kim Trúc sinh mệnh như tia sáng xẹt đi, nhằm phương đông nhanh chóng bay tới. Quê nhà của ta so với các ngươi còn phức tạp hơn. Hôm nay, tinh thần của Chiêm Kim đã tốt hơn rất nhiều, không còn dấu vết của một kẻ từng chạy trối chết trên đường nữa. Hơn nữa đại lục đó diện tích khá lớn, từ bờ nam sang bờ bắc cũng hơn 10 vạn dặm. Lâm Lôi hơi gật đầu, Ngọc Lan đại lục khoảng cách giữa hai bờ nam bất quá cũng chỉ chừng 2-3 vạn dặm. Quê hương của Chiêm Kim quả thực là rộng lớn hơn Ngọc Lan đại lục rất nhiều. Ở chỗ chúng ta chủ yếu phân chia ra làm ba khối thế lực lớn, thứ nhất là xã hội loài người, thứ hai là thú nhân tộc, cuối cùng là hải tộc. Tôn giáo rất nhiều, ha ha, nói ra chỉ sợ các ngươi không tin, ta từng là một kẻ truyền bá tôn giáo ở trong thú nhân tộc. Chiêm Kim cười, chỉ có điều thú nhân tộc không biết rằng, thần mà bọn họ tín ngưỡng, cung phụng vốn là nhân loại. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt nghe Chiêm Kim kể lại một ít chuyện cũ ở vật chất vị diện, không ngờ nơi đó dân cư còn đông đúc phức tạp hơn Ngọc Lan vị diện rất nhiều, thánh vực cường giả vô số, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc xảy ra liên miên không ngớt. Hắc hắc, cực không ngờ, Bối Bối cười nói, người tại vật chất vị diện nọ cũng biết nhiều như vậy. Chuyện cũ của Chiêm Kim quả là có đôi chút truyền kỳ. Ai, Chiêm Kim cảm thán, đứng ở trên đỉnh đại lục rồi mới biết mình tịch mịch biết bao nhiêu. Lâm Lôi gật đầu nhẹ nhẹ, kỳ thực có rất nhiều các vị diện, các cường giả ở đó đều tìm tới chí cao vị diện là địa ngục tùy ệt, đại đa số trong bọn họ đều là vì quá tịch mịch. Ta vẫn biết trong địa ngục nguy hiểm, nhưng đến rồi mới biết sự nguy hiểm của địa ngục còn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Chiêm Kim cảm kích nói. Nếu không nhờ ba vị đại nhân hỗ trợ ta ngay cả 5.000 mặc thạch cũng kiếm không ra. Chiêm Kim không có khả năng nộp đủ 5.000 mặc thạch nhưng đối với bọn Lâm Lôi mà nói con số đó chỉ như một cái lông trên 9 tấm da trâu mà thôi. Trong khi nói chuyện bọn họ đều cảm thấy được sự thành thực của Chiêm Kim, Bối Bối liền rộng rãi đồng ý giúp đỡ hắn luôn cả 5.000 mặc thạch nọ. Mấy ngàn vạn dặm đường không hề có trở ngại, chỉ chừng hơn một tháng bọn họ đã tới được Tử Tinh Sơn Mạch trong truyền thuyết. Đây là Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi đứng ở phía đầu kim trúc sinh mệnh, xuyên qua lớn vỏ kim trúc trong suốt có thể thấy được vùng núi non này rộng lớn vô cùng. Tử Tinh Sơn Mạch liên miên không dứt, rộng hơn 10 vạn dặm. Diện tích hơn 10 vạn dặm trên địa ngục có thể nói là không đáng gì thế nhưng như thế cũng đủ để người ta nhìn mỏi mắt rồi. Đồng thời, bao phủ trên khắp Tử Tinh Sơn Mạch là một lớp sương mù mờ ảo. Điều quỷ dị là chỉ thấy sương mù mà không hề thấy được Tử Tinh Sơn Mạch. Quả nhiên là giống như sách đã viết, Tử Tinh Sơn Mạch tuy là núi non nhưng lại được gọi là Vũ Hải. Từ bên ngoài mà nhìn thì hoàn toàn không thể thấy được một mẩu đá, tất cả đều bị sương trắng mênh mông che phủ hết rồi. Lâm Lôi cảm khái nói, ba người Địch Lị Á, Bối Bối và Chiêm Kim trước cảnh tượng huyễn hoặc này cũng có chút thất thần. Hơn 10.000 dặm sương trắng răng răng, màn sương mù này phản chiếu ánh mặt trời tán xạ ra thứ ánh sáng lấp lánh màu đỏ tía thực khiến cho người ta rung động tâm can. Thực là quỷ. Góc truyện audio.com, gì, Địch Lị Á than vãn hơn 10.000 dặm đều bị sương trắng bao phủ, hơn nữa lại quanh năm không tan. Thực là quái dị vô cùng, Địch Lị Á cũng cảm thấy rất khó hiểu trước cảnh vật nơi này. Ba người bọn Lâm Lôi tốt xấu gì cũng đã xem qua một bộ sách nói về nơi này, cũng có chút hiểu biết. Nhưng Chiêm Kim đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Đây là Tử Tinh Sơn Mạch, Chiêm Kim còn chưa muốn tin cả vùng Vũ Hải mênh mông này là nơi hắn cần đến. Đi thôi, chúng ta xuống thử xem. Lâm Lôi tâm ý vừa động, cỗ kim trúc sinh mệnh lập tức tiêu biến. Ba người bọn họ lập tức ngự không phi hành từ từ hạ xuống, Chiêm Kim bất ngờ ứng phó không kịp nhưng cũng chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định thân hình lập tức đuổi theo. Tử Tinh Sơn Mạch bên ngoài chính là Vũ Hải, còn có vô số người qua lại như con thoi, số lượng đông đảo tới mơ xê khiến người ta giật mình kinh hãi. Rất nhiều cường giả đều tụ tập bên bờ Vũ Hải này chờ đợi vận khí tìm kiếm Tử Tinh. Trong tầm mắt của Lâm Lôi, hắn thấy được trên mặt đất của Tử Tinh Sơn Mạch có ít nhất là 3 tòa thành. Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới gần, lập tức có hai gã trung niên mặc chế phục màu đen bay tới. Bọn họ đều kinh dị liếc nhìn Địch Lị Á, hiển nhiên là đã phát hiện ra nàng ta là một thượng vị thần ác ma, trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc. Thượng vị thần ác ma, không phải đến đây để khai thác Tử Tinh đấy chứ? Thượng vị thần ác ma, phần lớn đều là bảo tiêu thu thập Tử Tinh cũng rất nhiều. Khai thác Tử Tinh bình thường chỉ có hạ vị thần và trung vị thần mà thôi. Biết Địch Lị Á là thượng vị thần ác ma, thái độ hai người này cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trung niên nam tử tóc vàng cười nhẹ nhàng, xin hỏi các vị tới đây làm gì? Bối Bối cười đáp lời,

Mấy người bọn Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe thanh niên này trịnh trọng nói tiếp. Phàm đã tiến vào sâu bên trong rồi thì không cách nào có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài, hơn nữa cũng vô phương thoát ra. Bốn người bọn Lâm Lôi bị dọa đến phát hoảng lên, không ra được, Bối Bối kinh hãi kêu lên. Sao có thể, dù sao cũng chỉ là sương mù thôi mà phạm vi cũng không lớn, chỉ cần đi thẳng chẳng lẽ lại không ra được. Không thể ra được, thanh niên này nghiêm túc nói, nếu các ngươi còn ở rìa ngõ Ai Vụ Hải còn trông thấy được cảnh vật bên ngoài thì còn có thể ra được. Nếu vào sâu hơn nữa thì coi như xong, cho nên khi khai thác tử tinh phải cực kỳ cẩn thận. Ở vào tình huống ấy, cho dù trước mặt các ngươi 10 thước có tử tinh cũng không thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Một khi lỡ chân đừng mong có thể trở về. Thanh niên này trịnh trọng nhắc lại một lần nữa. Lâm Lôi nhìn ra xa, bên bờ Vụ Hải có vô số cường giả thần cấp nhấp nhổm không quyết liền hiểu ra. Nếu Vụ Hải này không có nguy hiểm thì chỉ sợ rằng đám cường giả thần cấp này đã ào vào rồi, việc gì phải loanh quanh ở ngoài rìa thế kia. Lâm Lôi chắc chắn, Vụ Hải này hung hiểm vô cùng. Nhớ kỹ, nếu xác định mình đã đến ranh giới rồi thì dù phía trước có 2 viên tử tinh cũng không nên mạo hiểm xâm nhập. Nói xong, thanh niên nọ liền rời đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối 3 người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy địa phương này thực là huyền diệu. Địch Lỵ Á, chúng ta không phải đến khai thác tử tinh, chúng ta chỉ du lãm mà thôi. Đi nào, tới đó xem thế nào đã. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lâm Lôi quyết định dẫn Địch Lỵ Á và Bối Bối men theo bờ Vụ Hải mà phi hành, Chiêm Kim cũng theo chân bọn họ mà đi. Một lúc sau khi bọn họ đi khỏi, đội trưởng thực là may mắn, vừa rồi đã phát hiện một viên tử tinh. Tới đây đã 20 năm mà ta một viên tử tinh cũng chưa có. Ai áo lợi duy á, ngươi thu hoạch thế nào? Lúc này có một tiểu đội gồm hơn 10 người đang tụ tập lại một chỗ. Trong kim trúc sinh mệnh, bốn người bọn họ thoải mái ngồi bàn luận. Tóc tai dài ngắn, đen trắng khác nhau nhưng trường bào đều là màu xám. Xem ra nhóm này gồm những người đến từ Ngọc Lan Đại Lục, trong đó có một người quen áo lợi duy á. Áo lợi duy á lắc đầu, không may mắn chút nào. Đừng nản chí, đi, mọi người cùng đi uống mấy chung ta mời. Tên đội trưởng cầm đầu cười bảo, tiểu đội này lập tức nối chân nhau phi hành ra bên ngoài Vụ Hải, tới gần cửa khẩu ở đó có một quán nhỏ chuyên phục vụ ăn uống. Cách trương,